Hoang đường thần niên, chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần 8 giờ tối, Lê Đường đã tắm rửa từ sớm, vì vậy cô đã thay một chiếc áo ngủ màu hồng khói, ôm sát lấy dáng người thiếu nữ mềm mại, uyên chuyển cô chậm rãi đứng dậy từ trên giường, nâng tay, nhẹ nhàng kéo lỏng đai lưng. Một giây sau, chiếc áo ngủ bằng lụa trơn tuột rơi xuống, trước tiên phủ lên mờ u bàn chân nhỏ nhắn, tinh xảo của cô. Vì Lê Đường đang đứng cạnh giường nên khi cô khẽ nhấc chân lên, áo ngủ liền theo đó trượt xuống mép giường, rơi xuống sàn, phát ra một tiếng động khẽ. Chỉ trong khoảnh khắc, thiếu nữ đã đứng trước mặt Khương Lệnh Từ, toàn thân trắng ngần, thản nhiên để anh kiểm tra, tôi có đẹp không? Lê Đường là kiểu người biết rõ mình xinh đẹp, cũng rất kiêu ngạo và táo bạo. Dường như cô không nhận ra tình cảnh của họ lúc này nguy hiểm đến mức nào. Mà dù có nhận ra, cô cũng chẳng để tâm, càng không sợ hãi, thậm chí có lẽ cô còn cảm thấy nguy hiểm chưa biết trước sẽ càng ca một trên thích hơn. Trong căn phòng chỉ bật một chiếc đèn tường, ánh sáng dù mờ ảo nhưng vẫn không thể che giấu nét đẹp của thiếu nữ. Đường nét cơ thể cân đối, vòng eo tinh tế, làn da trắng mịn, giống như chiếc bình sứ men trắng cổ trong thư phòng nhà anh, hoàn mỹ đến mức không có điểm nào để chê. Từ góc độ của Khương Lệnh Từ, chỉ cần hơi cúi mắt xuống, anh đã có thể nhìn thấy rõ ràng chiếc nơ bướm xinh xắn cột bằng dây duy băng bên hông cô. Nếu là trước đêm nay, sự giáo dưỡng và lễ nghi mà anh được dạy dỗ từ nhỏ sẽ khiến anh theo bản năng rời tầm mắt đi. Nhưng kể từ tối nay, anh và Lê Đường chính thức xác nhận mối quan hệ sống thử trước hôn nhân. Ở nhà với vị hôn thê tương lai, kiểm tra cơ thể đối phương, thậm chí sau khi tắt đèn, cùng nhau kết hợp sâu hơn, tất cả đều là chuyện hợp tình hợp lý. Là sự hòa hợp của đất trời, là đạo lý âm dương. Khương Lệnh Từ bình tĩnh suy nghĩ, lúc này, Lê Đường khoe khoang xong, vừa cúi mắt xuống lập tức nhìn thấy trạng thái của hoa lan hồng, lúc này, chắc chắn vượt quá đường kính của 9 đồng xu một nhân dân tệ. Trước đó cô đã đánh giá quá bảo thủ rồi, cô vừa định lợi dụng góc độ này để treo mình lên người anh, để anh bế cô đến bên cửa sổ sát đất, sau đó mở chiếc nơ bướm ra. Kiểm tra kết cấu bên trong của đối phương sâu hơn. Đúng vậy, trong phòng ngủ chính cũng có một chiếc cửa sổ sát đất rất lớn. Phía trên trải một tấm thảm dày, chất liệu lông trắng dài. Khi ngồi lên, con người ta như chìm vào đám mây. Ngay từ ngày đầu tiên dọn vào đây, Lê Đường đã thèm thuồng nơi đó rồi. Quỳ trên tấm thảm dày thế này, chắc chắn đầu gối sẽ không bị mài đỏ như hai lần trước. Ai ngờ, vừa đặt ngón tay mảnh mai lên vai Khương Lệnh Từ, ánh mắt vô thức lướt qua bóng lưng của anh vẫn luôn chìm trong bóng tối, cô đột nhiên cứng đờ tại chỗ. Mà ngón tay dài, khớp xương rõ ràng của Khương Lệnh Từ, lúc này cũng đã đặt lên eo thon của Lê Đường, chỉ cần hơi dùng sức, đầu ngón tay sẽ lập tức lún vào làn da cô. Anh có thể dễ dàng nhấc bổng cô lên, tuy nhiên, còn chưa đợi anh dùng sức, Lê Đường đã nhíu mày, nụ cười trên gương mặt xinh đẹp hoàn toàn biến mất. Lưng của anh, cô không còn tâm trí để kiểm tra nữa, vội vàng nhảy xuống giường, nhặt chiếc áo ngủ trên sàn lên khoác lại, thắt dây lưng một cách lộn xộn, để lộ từng mảng lớn làn da trắng mịn mà chẳng hề bận tâm. Lê Đường đi vòng ra sau lưng Khương Lệnh Từ, nhìn thấy những vết roi ngang dọc chẳng chịt một cách rõ ràng, lập tức nghẹn lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhờ thuốc đặc hiệu, vết thương trên lưng Khương Lệnh Từ đã bớt sưng đỏ, những vết rách cũng đã đóng vảy. Nhưng chính vì vậy mà trông càng chằng chịt, càng chói mắt hơn. Giống như một món đồ sứ hoàn mỹ không tì vết, bỗng nhiên xuất hiện những vết nứt rõ ràng. Lê Đường muốn đưa tay chạm vào những vết thương đó nhưng đầu ngón tay cô khẽ run, lơ lửng trong không trung rất lâu vẫn không hạ xuống được. Nước mắt rơi xuống từ lúc nào vậy? Thật kỳ lạ, là vì đau lòng khi người mẫu hoàn hảo của cô xuất hiện tì vết sao? Cơ bắp ở vai và cổ Khương Lệnh Từ thoáng căng lên trong giây lát. Nhưng rất nhanh đã thả lòng. Anh xoay người đối diện với Lê Đường, giọng điệu vẫn điềm nhiên như trước. Sẽ không để lại sẹo. Anh rất hiểu Lê Đường quan tâm nhất điều gì. Nghe vậy, Lê Đường cũng không cảm thấy vui vẻ gì, thậm chí không còn tâm trạng làm bất cứ chuyện gì khác. Phải biết rằng, cô đã mong chờ đêm nay từ rất lâu, nhưng giờ lại bằng lòng từ bỏ. Không phải vì cơ thể Khương Lệnh Từ có khuyết điểm, mà là cô chỉ nghĩ đến việc vết thương có thể sẽ nứt ra. Và, 3 ngày trước, vào buổi tối hôm đó, sắc mặt tái nhợt của Khương Lệnh Từ khi cố nhịn đau, có lẽ chính là lúc anh đã bị thương. Cô thật sự không thể tưởng tượng được, với vết thương nặng như thế trên lưng, Khương Lệnh Từ đã làm thế nào để giữ nguyên vẻ mặt vô cảm, còn dạy cô cách tự làm mình vui vẻ. Giờ nhìn đã thấy nghiêm trọng thế này, vậy lúc đó chắc chắn còn nghiêm trọng hơn. Đêm đầu tiên thật sự sống chung, không diễn ra cảnh cuồng nhiệt trên bệ cửa sổ như cô tưởng tượng. Hai người họ ăn mặc chỉnh tề, ngồi song song trên chiếc ghế dài trong phòng kính hoa, lặng lẽ nhìn những vì sao lấp lánh trong màn đêm. Áo ngủ của Lê Đường là do Khương Lệnh Từ giúp cô chỉnh lại, vì giáo sư Khương không chịu được việc ai đó ăn mặc xộc xệch. Dây áo ngủ được anh thắt ngay chính giữa, thành một chiếc nơ bướm xinh đẹp, hai dải ri băng rủ xuống cũng dài bằng nhau. Nhìn qua là biết do người mắc chứng ám ảnh cưỡng chế buộc lại. Khoác lên mình quần áo chỉnh tề, giáo sư Khương lại trở về dáng vẻ nghiêm trang, thanh nhã, tạo cảm giác xa cách. Thật khó tưởng tượng được, ngay trước đó, anh đã chủ động cởi áo để Lê Đường kiểm tra nơi sâu kín nhất của mình. Hơn nữa, sự hoang dã và mạnh mẽ ở nơi đó lại hoàn toàn không ăn khớp với dáng vẻ anh tuấn nho nhã khi đeo kính. Lê Đường ôm gối tựa vào gối mềm, vừa ngắm sao vừa nghe Khương Lệnh Từ kể về gia quy truyền đời của nhà họ Khương. Những chuyện như tình một đêm là tuyệt đối không được phép, vì vậy anh mới bị đánh. Lê Đường hiếm khi cảm thấy có chút áy náy, là do tôi hại anh. Lần ở Trấn Giáng Vân là cô chủ động trêu chọc Khương Lệnh Từ, thậm chí còn xấu hổ mà thú nhận rằng khi đó, cô làm vậy chỉ để tìm cảm hứng. Khương Lệnh Từ lắc đầu, trong ánh mắt anh không có lấy một tia oán trách, ngược lại còn cực kỳ bình thản, lý trí. Em uống say, còn anh thì tỉnh táo, vậy nên đêm đó, trách nhiệm chính thuộc về anh. Nếu trên đời thực sự có thiên thần, thì có lẽ chính là những người như giáo sư Khương vậy. Lê Đường cảm thấy bản thân mình thật quá đáng, lại có thể lợi dụng một người tốt như thế. Cô ngước mắt nhìn màn đêm, suy nghĩ một lát, đột nhiên kéo tấm chăn cashmere phủ lên người, rồi bắt đầu cọ tới cọ lui, cọ vào bên dưới cánh tay Khương Lệnh Từ, sau đó lại cọ vào trong lòng anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mái tóc dài mềm mại của cô được buộc thành búi thấp tùy ý, lúc này có hơi rối, nhưng lại càng tôn lên đôi mắt sáng ngời của thiếu nữ. Đối diện với đôi mắt sâu thẳm, tĩnh lặng như hồ nước bí ẩn của Khương Lệnh Từ, Lê Đường như đang thề nguyện dưới ánh sao. Khương Lệnh Từ, thời gian này, tôi sẽ chăm sóc anh thật tốt, bồi thuốc cho anh, đón anh tan làm, cũng sẽ không thúc giục anh ngủ với tôi. Nghe đến câu cuối cùng, Khương Lệnh Từ đột nhiên im lặng. Một lúc lâu sau, đôi môi mỏng của anh khẽ mở, buông ra một câu. Cũng, không cần phải vậy, cần chứ, anh đừng khách sáo, tôi sẽ kiên nhẫn đợi anh dưỡng thương thật tốt. Sợ Khương Lệnh Từ không tin, Lê Đường còn đặc biệt nhấn mạnh. Tôi rất kiên nhẫn đó, thiếu nữ nghiêng đầu, thuận thế gối lên đầu gối người đàn ông, trong đầu bắt đầu tính toán cách báo đáp anh. Cơ thể mảnh mai cuộn tròn lại, quậy một hồi. Chiếc áo ngủ lụa vốn ngay ngắn lại bung ra, hai đồi núi tuyết trắng ép sát bên cánh tay Khương Lệnh Từ, nhưng chủ nhân lại hoàn toàn không nhận ra. Cánh tay Khương Lệnh Từ cứng đờ, Lê Đường không có ý đó, anh lại càng không thể cưỡng ép cô xảy ra quan hệ. Bên này, Lê Đường còn đang tự tin đầy mình, siết chặt nắm đấm. Từ hôm nay, tôi nhất định sẽ để anh thấy được thành ý của tôi. Lê Đường có cách làm việc riêng của mình. Đồng thời sở hữu một tinh thần tiên tiến và kiên quyết đến mức không màng sống chết của người khác. Để Khương Lệnh Từ cảm nhận được sự chân thành của mình, cô chủ động nhường phòng ngủ chính cho anh, để anh một mình tĩnh dưỡng vết thương. Trong chiếc chăn vẫn còn lưu hương thơm của thiếu nữ, Khương Lệnh Từ cứng ngắc cả đêm. Anh không ngủ được. Sáng hôm sau, Lê Đường mở mắt, không còn bộ dạng lười biếng như mọi ngày, mà đầy năng lượng, bật dậy khỏi giường ngay lập tức. Cô nhanh chóng rửa mặt, sau đó lập tức chạy đến phòng vẽ. Rõ ràng tối qua chẳng làm gì, vậy mà cô lại bắt được linh cảm một lần nữa. Khác với những mảnh ghép vụn vặt trước đây, lần này là một bức tranh hoàn chỉnh, rõ nét. Trước khi chuyển nhà, Lê Đường đã vẽ một bản phác thảo trước mặt Đàm Du. Đó là một người đàn ông khỏa thân mọc đôi cánh trắng như tuyết, cánh bị nhuộm máu, đôi mắt nhạt màu cụp xuống, tựa như một vị thần đang thương xót nhân gian. Nhưng cũng như đang thương xót chính bản thân bị vấy bẩn bởi máu. Khi đó, cô vẫn chưa thể hoàn thiện bức tranh, bởi cô luôn cảm thấy có điều gì đó còn thiếu, vẫn chưa đạt đến mức độ hoàn mỹ. Nhưng bây giờ, cô đã hoàn toàn hiểu rõ thứ còn thiếu là gì. Từng nét bút của cô đều vô cùng nghiêm túc và thành kính. Trên nền phác thảo cũ, cô vẽ thêm những dây tầm gửi xanh quấn quanh đôi cánh trắng của thiên thần, giống như những roi trúc nhỏ. Quân tử Như Lan, nhưng thực chất lại là gông xiềng, Jun Ji Ju Lan. Quân tử Như Lan là một câu thành ngữ trong văn hóa Trung Hoa, xuất phát từ quan niệm truyền thống về phẩm hạnh của người quân tử. Ý nghĩa của quân tử Như Lan, quân tử chỉ người có đức hạnh cao thượng, phẩm cách thanh tao, trí tuệ và tu dưỡng tốt. Như Lan ví người quân tử giống như hoa lan, loài hoa tượng trưng cho sự thanh tao, cao quý và phẩm chất trong sáng. Thứ nó thương xót chưa bao giờ là những vết thương trên thân thể, mà là nỗi bi ai khi bị trói buộc. Mỗi khi linh cảm bùng nổ, Lê Đường sẽ hoàn toàn đắm chìm trong hội họa, khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp bừng sáng, càng vẽ càng phấn chấn, thậm chí không để ý có người gõ cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết đã bao lâu trôi qua, cho đến khi cơn đói khiến cô hoa mắt, lúc này mới tiếc nuối đặt bút xuống, nhìn ngắm tác phẩm thêm một lúc lâu. Bức tranh này sẽ hoành tráng như kỳ tích, cô nhất định phải đặt cho nó một cái tên xứng đáng. Lê Đường hoạt động cơ thể đã tê cứng của mình, lười biếng đi ra mở cửa phòng vẽ. Ngay giây tiếp theo, cô bỗng phát hiện trước cửa có một hộp cơm. Không cần đoán cũng biết là ai để đó. May mắn là hộp cơm có một chút khoảng cách với cửa ra vào, nếu không chắc chắn sẽ bị cô đá trúng. Ngay cả chi tiết này, Khương Lệnh Từ cũng đã tính đến. Cách chương.